Mà thế đại trở về, chương 536, tăng vọt lực ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người lập tức dừng lại trong tay động tác, rất nhiều người đều giết zombie giết đại não dừng lại, phản ứng tốt nửa ngày mới phản ứng được Sở Hàm trong mệnh lệnh co rút lui mang đi. Cố Lương Thần xem như phản ứng nhanh nhất, tại Sở Hàm hạ lệnh về sau vội vàng bắt đầu mang người hướng chiến trường chính di động. Sát vũ chiến đội, Sở Hàm mệnh lệnh đã lần nữa hạ đạt, giải quyết còn lại cao giai zombie, giết hết tốc độ đuổi theo đại đội ngũ. Vâng, Từ Phong vội vàng lên tiếng đáp ứng, đồng thời còn dành thời gian chạy đến đệ tam chiến trận đem tiến vào điên cuồng Lý Tất Phong một đầu gõ tình. Đầy đủ, đã không có cấp 5 zombie tới giết đi cấp 4 cùng cấp 3. À, ngây người Lý Tất Phong hất đầu một cái, đợi nhìn thấy một chỗ không thành nguyên hình zombie thân thể về sau, cả người hắn đều giật mình, mụ nội nó đây đều là hắn giết. Trước đó mang theo số lớn cấp thấp zombie đội ngũ không ngừng vòng quanh sát vũ chiến đội sớm liền không nhịn được, bây giờ Sở Hàm rốt cục hạ lệnh để bọn hắn giết zombie, cả đám đều trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo, một đám người biêu hãn vô cùng xông vào chiến trường thứ hai, bắt được zombie liền cuồng đánh, trước đó một mực đang vòng quanh không có có thể phát huy ra chiến lực, thật sự là nín chết bọn họ. Mà lúc này thời gian còn thừa lại không đến 20 phút, Sở Hàm không chỉ có muốn đem còn lại 300 đầu cấp thấp zombie mang đi, còn muốn một đường lưu lại chúng nó thi thể tạo thành nanh sói chiến đoàn đại chiến qua đi thoát đi rút lui giả tưởng. Cái này một giả tưởng tại như thế trong thời gian ngắn rất khó làm đến, nhưng, hết thảy đều có cái. Nhưng là, tạo thành chạy trốn giả tưởng. Tốc độ, Sở Hàm vừa đi theo đại bộ đội đằng sau bôn tàu đem bọn này xua đuổi zombie đông giết một cái tây giết một đầu, một bên hướng về phía trước hơn 200 người hạ lệnh. Phía trước Cố Lương Thần đội ngũ lập tức triển khai một loại cực quỷ dị tốc độ bôn tàu thất tha thất thểu khoa trương vô cùng, đây là Sở Hàm đối bọn hắn huấn luyện dài đến 2 tháng tốc độ dấu vết ẩn nặc huấn luyện, dưới tình huống bình thường nanh sói chiến đoàn vô luận là đang đuổi đường vẫn là tại chiến đấu, đều đã bị Sở Hàm huấn luyện đến có thể một bên di động một bên tiêu trừ dấu vết thói quen. Quảng cáo, như thế nào tiến lên, như thế nào bước đi, như thế nào chạy bộ, Sở Hàm đối bọn hắn đều có cực nghiêm lệ yêu cầu, ngay từ đầu không ai minh bạch vì cái gì, nhưng ở một lần nanh sói chiến đoàn dã ngoại đối chiến thực chiến huấn luyện bên trong, bọn họ mới bỗng nhiên giật mình lẫn nhau hai cái đội ngũ đều không thể bắt đối phương dấu vết. Tại sao muốn huấn luyện cái này? Công dụng chính là ở đây. Người một nhà đều không thể bắt dấu vết huống chi địch nhân. Tiêu trừ tung tích đối nanh sói chiến đoàn tới nói là mỗi ngày đều muốn làm việc, đây cũng là làm trên kinh may mắn còn sống sót khu vực vô pháp phát hiện bọn họ một đường hành tung nguyên nhân, càng là nanh sói chiến đoàn đáng tự hào nhất thủ đoạn, không chỉ có dụ địch tiểu đội sẽ, sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này bọn họ muốn làm là cho địch nhân tạo thành giả tưởng, để địch nhân cho là bọn họ đã cùng đường mạt lộ không chịu nổi một kích, trên chiến trường không có cái gì tránh thức cứng đối địch, chiến thuật mới là toàn bộ chiến dịch trọng yếu nhất một vòng, mà tại chiến dịch bên trong cho địch nhân tạo thành giả tưởng, để địch nhân đối phe mình tình huống mơ hồ sau đó nhiễu loạn địch quân kế hoạch tác chiến, đây đối với toàn bộ chiến dịch thắng bại tới nói quá trọng yếu. Đi theo đại bộ đội hậu phương 300 đầu cấp thấp zombie đã chết đi một nửa, bị Sở Hàm tận lực một bên bài bố một bên giết, trên đường đi bối rối chạy trốn dấu hiệu rất rõ ràng. Nhìn lấy trong nháy mắt cải biến tốc độ, liều mạng lưu lại một đường khoa trương vô cùng dấu vết hơn 200 người, Sở Hàm trong lòng một cỗ kiêu ngạo ép đều ép không đi xuống, thấy không? Đây chính là nanh sói chiến đoàn chiến sĩ, tại trong vòng mấy canh giờ giết sạch 2 vạn zombie quần, đồng thời đại chiến qua đi bọn họ y nguyên duy trì cơ bản nhất quân đoàn tác phong, đối trưởng quan mệnh lệnh không chút do dự chấp hành, đối bất kỳ một cái nào nhiệm vụ đều dùng lớn nhất nghiêm túc thái độ đi hoàn thành. Cái này là bực nào kiêu ngạo. Ngay tại Sở Hàm bên này một đường đuổi một đường lưu lại dấu vết đứng không, hậu phương sát vũ chiến đội đã cực kỳ nhanh chóng giải quyết còn lại không cao bao nhiêu giai zombie, sau đó cùng lên Từ Phong chạy ở phía trước nhất, bên người là máu me khắp người Lý Tất Phong, về sau là thập bát tên sát vũ chiến đội thành viên. Sát vũ chiến đội trong trận chiến này tác dụng càng lớn, chỗ thể hiện ra năng lực càng là cực mạnh, chỗ khắp cả chiến dịch bên trong không có gì ngoài dụ địch tiểu đội bên ngoài, trọng yếu nhất một vòng. Bọn họ tránh thức muốn phát huy địch nhân, tại cùng dị chủng đội ngũ đối kháng chiến trường chính. Đối phó đại lượng cấp thấp zombie có thể dựa vào các loại chiến thuật để phổ thông binh sĩ ra sân, nhưng đối phó với cùng zombie hoàn toàn khác biệt dị chủng, vẫn là một nhóm cấp bậc không kém dị chủng, sát vũ chiến đội mới là chủ lực. Chờ đến hơn 200 người toàn thể thối lui đến đối phó dị chủng chiến trường chính lúc một đường lưu lại dấu vết đã rất rõ ràng, liền đợi đến dụ địch tiểu đội đem dị chủng mang tới. Trần Thiếu Gia chờ 50 tên xạ kích tiểu đội thành viên toàn bộ đứng tại chiến trường nơi xa hai bên trái phải trong bụi cỏ, trong tay bọn họ khiêng súng bắn tỉa, không nhúc nhích đứng tại sở hàm từng cái bài bố địa phương tốt vị, lẳng lặng đứng tại chỗ không rên một tiếng. Bọn họ rất lợi hại lo lắng, rất lợi hại lo lắng, đã mấy giờ quá khứ, tại bọn họ khẩn cấp lượn lờ bố trí xong bầy dập về sau, lại chờ 20 phút, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có người đến đây, đừng nói dị chủng liền một đầu zombie đều không có. Rốt cục tại một đám người trong lòng lo lắng đến đỉnh phong lúc, nơi xa một trận lăng loạn vô cùng tiếng bước chân truyền đến, nương theo lấy bọn họ vô cùng quen thuộc thanh âm trong nháy mắt hạ lệnh. Xạ kích tiểu đội nguyên địa chỉnh đốn, Trần Thiếu Gia báo cáo bầy dập bố trí xong tiến độ. Sở Hàm toàn thân đẫm máu, xông vào chiến trường chính về sau trước tiên lên tiếng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ kích tiểu đội 50 tên thành viên vui mừng quá đỗi, Sở Hàm trưởng quan trở về, thế nhưng là khi bọn hắn từ trong bụi cỏ nhìn đến đại chiến qua đi toàn thể chật vật nanh sói chiến đoàn thành viên lúc, trong bọn họ tâm đều là hung hăng run lên, riêng là nhìn thấy Sở Hàm trên thân cái kia kinh người vết thương lúc, một cỗ nổi giận tâm tình chính là tự nhiên sinh ra. Nành sói chiến đoàn thành viên đều đối Sở Hàm độ trung thành rất cao, riêng là tại dài đến 3 tháng huấn luyện qua về sau, nhóm người này đã sớm coi Sở Hàm là thành bọn họ người đáng tin cậy, hắn không chỉ có là nành sói chiến đoàn tối cao trưởng quan, càng là tất cả mọi người trong lòng trọng yếu nhất người. Quảng cáo, rất ít tự mình xuất thủ Sở Hàm, lại là tại trận đại chiến này bên trong thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, hắn tự mình tiến vào chiến trường. Tất cả mọi người gấp siết quả đấm, một cỗ dữ tợn biểu lộ tại bọn họ trên khuôn mặt hiền hiện, đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được một trận chiến này nghiêm trọng, liền Sở Hàm trưởng quan đều tự mình tham quân chiến đấu, quan chỉ huy tối cao chức trách từ trước đến nay là khống chế chiến cục, từ trước đến nay là chỉ vung, nhưng là hắn không chỉ có chiến đấu, còn thụ thương. Đáng giận, không thể nhịn, một đám người đại não sung huyết, song mắt đỏ bừng, bao quát trước đó đồ sát chiến dịch kết thúc 200 người cũng là như thế, bọn họ rất rõ ràng trưởng quan cùng binh lính khác nhau, cũng vạn phần minh bạch tối cao trưởng quan thụ thương đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Để trưởng quan thụ thương, là bọn họ vô năng, phẫn nộ cùng không cam lòng trong nháy mắt để bọn này trầm mặc binh lính lực ngưng tụ đến cao điểm. Trần Thiếu Gia đồng dạng nhìn thấy dạng này Sở Hàm, đây là hắn nhận biết Sở Hàm lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm thụ thương, đồng thời duy nhất một lần liền nghiêm trọng như vậy, nắm tay chắc chẽ cầm bốc lên, Trần Thiếu Gia khuôn mặt hiếm thấy nghiêm túc dị thường, từng chữ nói ra báo cáo. Báo cáo trưởng quan viên, bố trí xong, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.